Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1089, chương 1098, một tháng sau. Một tháng sau Nhất Tiến Thiên sự tình giống như là bắc như gió điên cuồng bao phủ toàn bộ U Châu. Thành, không có tên Chu Tâm. Trên trời rơi xuống tuyết lành. Thành ai cũng thích sự tình. Nguyên bối chỉ là tại Nam Phương nổi danh Lý Cửu. Lúc này ở U Châu thành cái này biên cương chức danh càng thêm vang dội. Giang Bắc đã làm hạn hồi lâu. Rất nhiều người phương Bắc tràn vào Nam Phương. Nhưng là ngày hôm đó trên trời dưới lên tuyết. Điều này nói rõ thời gian dài khô hạn rốt cục đạt được chung kết. Mà đang U Châu thành bách tính chạy tương khánh chúc thời điểm. Trong thành tiến đến một đám người Hán binh sĩ. Bọn họ từng cái ủ rũ. Sau đó Hán triều tướng quân Lý Cửu vẫn lạc. Nhất Tiến Thiên bên trong tuyết lớn đầy trời. Trên trời kinh lôi hiện lên chấn động thối người Liêu quân đội. Mỗi một kiện, mỗi một cái cọc đều là như vậy như mộng như huyễn nghe được U Châu thành bách tính mộng huyễn không? Thôi, nhưng là một người nói. Khả năng làm bộ, Bình Bắc tướng quân, Dương ra đời sau, hơn ngàn binh sĩ. Những người này hội cùng một chỗ nói dối sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Bởi vậy Lý Cửu chính là trên trời tinh túc sự tình bị truyền ra. Dần dần theo Bắc Phương tình hình tai nạn đạt được làm dịu. Có không ít người phương Bắc từ Nam Phương gấp trở về. Đương nhiên đang nghe Lý Cửu tin tức về sau từng cái giật mình không thôi. Lại đêm này Lư Châu sự tình, Quang Minh đỉnh sự tình, Đố Đèn chuyện xảy ra tình, Võ Trạng Nguyên sự tình, Sách Phong đại tướng quân sự tình, từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện. Lý Cửu danh tiếng lần này là triệt để tại Đại Hán triều truyền ra. Mà lúc này Lạc Dương thành, trong hoàng cung, trên đại điện, Lục Nhu nhìn lấy trong tay tấu chương không ngừng run rẩy. Vương Dự ở phía dưới nhìn lấy một bên Tô Tuân ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe không yên. Hôm nay bãi triều đi, Tô thừa tướng, ngươi lại lưu một chút. Tảo triều mới bắt đầu tất cả mọi người không thể lên tiếng. Mà Tô Tuân cái trước tấu chương, liền bãi triều bách quan tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng lại cũng không dám hỏi nhiều. Tất cả đều tán đi, chỉ có Vương Dự cẩn thận mỗi bước đi, sau cùng rời đi, để thị vệ đóng lại đại điện phía sau cửa. Lục Nhu vội vàng từ rèm sau đi tới, nhìn lấy Tô Tuân vội vàng hỏi thăm Tô thừa tướng. Ngươi cái này tấu chương bên trên hết thảy là thật sao? Tô Tuân lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Đêm qua hắn đến địch thanh thư tín. Nói Lý Cửu bỏ mình tin tức. Thẳng đến lúc này đều không có thong thả lại sức. Nghe Lục Nhu hỏi thăm. Tô Tuân đuổi vội vàng hành lễ. Sau đó nói. Tin tức này chính là Lý tướng quân dòng chính truyền tin đến. Cái gì? Lục Nhu nghe xong. Tay run lên dốc hết ra. Thư tín lại là rơi xuống đất. Nhìn lấy Lục Nhu thần sắc, Tô Tuân chỉ cho là Lục Nhu là lo lắng biên cương sự tình. Bởi vậy vội vàng an ủi nói. Thái hậu nương nương, lão thần đã để Dương Dũng lưu tại Lạc Dương. Dương Vĩnh thì là sai phái ra qua. Hán triều vốn là văn thịnh võ suy. Ngẫm lại đường đường đại Hán triều thế mà liền cái tam quân đại soái đều tìm không ra đến. Cũng thực có chút khó khăn. Dương Kiên vừa chết. Hán triều tại chiến thần, mà Lý Mộc Nhiên là Dương Kiên khâm điểm người kế nhiệm lúc này cũng là không. Chỉ có thể dựa vào Dương Dũng như vậy có chút tư lịch tuổi trẻ võ tướng. Bây giờ đại Hán tràn ngập nguy hiểm. Im ngay, Lục Nhu bỗng nhiên đứng dậy, nộ nói, người nào nói Lý Cửu tử, Lý Cửu sẽ không chết, hắn sẽ không chết, Tô thừa tướng, Minh Nhật liền để Dương Dũng đem quân đội phái đi U Châu. Chờ đợi Lý Cửu trở về. Nếu là Lý Cửu một ngày bất quy, ta Đại Hán liền một ngày không chiến. Nói quay người rời đi. Tô Tuân nhìn lấy Lục Nhu thần sắc. Há hốc mồm muốn nói điều gì. Nhưng là lời nói đường bên miệng. Nhưng lại nói không nên lời. Hắn đã sớm nhìn ra Lục Nhu đối đãi Lý Mộc Nhiên không tầm thường. Chỉ là hôm nay mới biết đường thế mà lại như vậy không tầm thường. Tuy nhiên hắn không biết đường Lý Mộc Nhiên cùng Lục Nhu chỉ gặp có thứ gì. Nhưng là có thể có như vậy tín nhiệm. chính là Lý Cửu Đại Hạnh a. Dương huynh qua, hoàng thượng qua, bây giờ ngay cả ta hiền tế cũng đi. Chẳng lẽ ta Tô Tuân tới này Lạc Dương chính là cái sai lầm sao? Tô Tuân thương xót thiên nhân, nước mắt tuôn đầy mặt đứng lên. Theo nói Lục Nhu hồi cung về sau nổi trận lôi đình, nện trong cung rất nhiều thứ. Ngày thứ hai lên liền không lại lên triều. Trong lúc nhất thời mọi người đối với Tô Tuân tấu chương càng là hiếu kỳ. Mà Dương Dũng thì là mang theo 10 vạn tân binh trùng trùng điệp điệp hướng về U Châu Thành xuất phát. Trước khi đi đạt được thánh dụ, như Lý Cửu một ngày bất quy, hán triều không ra một binh một tốt, chỉ treo miễn chiến bài. Bất chi bất giác thời gian thấm thoát, trong chớp mắt lại là mấy ngày mà đi. Hôm nay chính là 30 Tết, trong thành Lạc Dương Lý Phủ răng đèn kết hoa, kiều bát bận trước bận sau thu xếp. Thế nhưng là trong phủ các phu nhân lại từng cái thần sắc trên mặt ảm đạm. Kiều Thư Thư, người nói đại ca rời đi như vậy thời gian dài làm sao liền phong thư tín đều không có. Trình Song Nhi làm Lý Cửu thích ăn nhất thịt kho tàu, nhưng là sắc hương vị đều đủ một món ăn đặt lên bàn lại không có người nào hỏi thăm. Kiều Diệu Lâm lúc đầu cũng đang ngẩn người, nhưng là nghe được hai người lời nói về sau, nhìn lấy cái sau đau thương thần sắc, miễn cưỡng vui cười nói: "Song Nhi muội muội, Lý Cửu bây giờ chính là Đại Hán đại tướng quân, vừa cương chiến sự lại gấp, hắn có lẽ liền cơm đều không thể chú ý đến đâu." Song Nhi nghe xong trên mặt hiện ra một chút ảm đạm. Sau đó thì thào nói: "Đại ca chính là cực khổ nhất người, nếu là ta tại bên cạnh hắn thì tốt biết bao a." Trương Thải Y sau khi nghe liền vội vàng tiến lên ôm Song Nhi nói: "Song Nhi tỷ tỷ, Lý đại ca người ngươi còn không biết sao? Chính là người khắp thiên hạ ăn thiệt thòi, hắn đều sẽ không lỗ. Nghe nói rằng Bắc tuyết lớn đã tiếp tục hơn một tháng. Muốn đến từ U Châu đường Lạc Dương đường đã sớm bị tuyết lớn bao trùm. Cho dù là có thư tín có lẽ cũng phải các loại tuyết ngừng tại nói." Song Nhi nghe xong, gật gật đầu. Thần sắc trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Song Nhi không chỉ là Lý Cửu bảo bối, cũng là những cô gái này bảo bối. Bởi vậy gặp Song Nhi tâm tình không tốt, tuy nói là tuổi 30, tâm tình mọi người cũng là không được tốt lắm. "Song Nhi tỷ tỷ, ta ngược lại thật ra cảm thấy tướng công không thể nói được hiện tại đang mỗ nữ tử trong ngực, đang ngủ say đâu. Các ngươi chẳng lẽ quên tướng công thích gì nhất sao?" Tiểu yêu nữ Tần Giao không che đậy miệng, nói tới nói lui cũng là mở miệng một tiếng lan lộn, cùng Lý Mộc Nhiên có liều mạng. Ở một bên Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe thì là cười nói: "Giao Nhi tỷ tỷ, ta xem là ngươi muốn tướng công đi. Ta thế nhưng là nhớ kỹ tướng công mỗi lần qua ngươi này lên đều là trễ nhất, có phải hay không mỗi ngày đều trong ngực của ngươi lên không thân thể a?" Tô Tiểu Tiểu ở trước mặt người ngoài một bộ thành thạo đoan trang, nhưng là theo chúng nữ nhật tích lũy tháng ngày giao lưu, nàng tập tính chậm rãi bạo lộ ra. Chúng nữ nghe Tô Tiểu Tiểu trêu chọc đều là che miệng ăn một chút cười rộ lên. Mà Tần Giao lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại nắm lỗ mũi nói: "Đại ca, nhanh lên, đại ca tại nhanh lên, nho nhỏ nhanh không được, nho nhỏ sắp qua. Cũng không biết là người nào, chỉ cần tướng công tiến nàng cửa phòng, vậy chúng ta toàn bộ trong phủ nhất dạ đều là như vậy thanh âm." Tần Giao học lời vừa mới dứt, Tô Tiểu Tiểu liền vội vàng đứng lên, đuổi vội vàng che cái sau miệng nói: "Muội muội ta sai còn không được sao?" Chúng nữ sau khi nghe đều là che miệng ăn một chút cười rộ lên. "Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,